Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 159, song thắng cấp FA. Thượng, Evan Dougherty không có lừa gạt Dan. Ngày thứ hai thời điểm, Nottingham hết thảy thân Forest truyền thông đều dùng đại độ dài đưa tin lần này gia hạn hợp đồng. Cùng Forest quan hệ tốt nhất Nottingham Evening Courier thậm chí dùng quyết định tương lai ra hạn hợp đồng, như vậy buồn nôn lời nói đến cho út tục Jose Lâm đội định tính. Liền ngay cả mấy ngày trước Forest tiến cử Mikel Arteta thời điểm, các truyền thông biểu hiện đều không có lần này tích cực. Xem ra Evan thật sự dưới không ít công phu. Job út ở cò môi giới Billy ốc thụ ý nghĩ. Lần thứ nhất tiếp nhận rồi truyền thông siêu tầm. Đan nhìn lướt qua ngày đó đưa tin. Liền biết út trả lời khẳng định đều là ốc nghĩ tốt đẹp. Có điều nói ý tứ xê xích không nhiều. Chính là ở biểu đạt trên nhìn qua càng linh hoạt chút mà thôi. Đan tin tưởng Evan Dougherty như thế kiêu căng tuyên truyền út ra hạn hợp đồng. Nhất định đã làm tốt còn phải tiếp tục xuất huyết chuẩn bị. Ở sau đó nửa cái mùa giải, Forest bên trong nhất định còn có thể có cái khác cầu thủ hướng về câu lạc bộ đưa ra sửa chữa hợp đồng yêu cầu. Job út lấy hắn biểu hiện xuất sắc vì chính mình tranh thủ đến một phần đãi ngộ càng tốt hơn hợp đồng. Như vậy cái khác cầu thủ biểu hiện liền không xong chưa? Rutan Ban, Ashley Young, Freddy Eastwood, Pete Crow. Những người này e sợ đều cần càng tốt hơn hợp đồng đến cổ vũ bọn họ vì là đội bóng làm ra cống hiến. Đan suy nghĩ một chút, cùng với chờ đối phương có môi giới tìm tới cửa. Từng cái đàm luận lãng phí thời gian. Không bằng lựa chọn một cái thích hợp thực tế. Thống nhất mở ra hợp đồng mới. Tiết kiệm thời gian. Còn có thể đề chấn sĩ khí. Tất nhiên là không hiện tại. Hiện tại Forest lập tức sẽ ở sân nhà nghênh chiến MU. Đây là cup FA vòng thứ tư một hồi tiêu điểm chiến. Bởi vì ở giải đấu bên trong MU sân nhà bị Nottingham Forest. Forest cổ động viên đối với cuộc tranh tài này tràn ngập rất nhiều tốt đẹp ước mơ. Tỷ như chiến thắng đào thải MU. Ferguson không có đối với truyền thông nhắc lên giải đấu bên trong thời khắc cuối cùng đau mất 3 điểm chuyện cũ. Thậm chí ở có truyền thông hỏi thời điểm cũng hàm hồ qua loa lấy lệ quá khứ. Có điều hắn đúng là ở lúc trước vô tình hay cố ý nhớ lại MU từng ở nơi này vẻ đẹp thời khắc 6 năm trước, ta cùng ta đội bóng từng ở đây từng lưu lại phi thường tốt đẹp hồi ức. Mãi đến tận hiện tại ta nghĩ tới đến đều còn kích động không thôi. Mặt khác ta tin tưởng Ole Gunnar Solskjaer cũng sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Ferguson nói 6 năm trước là năm 1999 ngày mùng 6 tháng 2. Cái kia mùa giải là Manchester United huy hoàng nhất địa một cái mùa giải tam quan vương. Ở ngày mùng 6 tháng 2 ngày đó, Manchester United giải đấu làm khách Nottingham City Stadium. Khiêu chiến lúc đó đã xuống dốc Forest. Tại đây cái mùa giải Champions League trận chung kết trước. Cuộc tranh tài này là siêu cấp thay thế bổ sung Solskjaer huy hoàng nhất một cuộc tranh tài. Là đối với hắn, siêu cấp thay thế bổ sung, cái tên này hoàn mỹ giải thích. Trận đấu kia, MU ở sân khách hoàn thành rồi đại tàn sát. Bọn họ 8-1 đánh tan Nottingham Forest. Thời khắc cuối cùng thay thế bổ sung ra trận Solskjaer ở trong vòng 20 phút độc tiến vào 4 bóng, sáng tạo Premier League ghi chép. Đối với Ferguson cùng Solskjaer tới nói, đây quả thật là trị cho bọn họ hồi ức rất lâu đồng thời nói chuyện say xưa tươi đẹp thời khắc. Nhưng Ferguson không nên ở Nottingham Forest cổ động viên trước mặt nhắc tới nó. Như vậy địa thi đấu cùng điểm số đối với Forest các cổ động viên tới nói quả thực chính là 100%. Không hơn không kém ác mộng, là bọn họ không muốn nhắc lên chuyện cũ. Đặc biệt là không muốn Manchester United nhắc lên. Hiện tại Nottingham truyền thông nắm hơn một tháng trước trận đó hay đến cười nhạo Ferguson. Lại không nghĩ rằng bọn họ được địa tặng lại là tự chuốc nhục nhã. Ferguson hời hợt nói mình rất hưởng thụ 6 năm trước trận đấu kia. Liền phảng phất giật ngươi một bạt tai. Sau đó một mặt hạnh phúc địa nói, cảm giác này cực kỳ giỏi. Đây là vô cùng nhục nhã. Đây là Ferguson tối thường dùng tâm lý chiến thuật làm tức giận đối phương. Làm cho đối phương ở an bài chiến thuật trên mất đi tỉnh táo phán đoán. Mặc kệ hiện tại Forrest cùng Tony Dunn có hay không bị làm tức giận. Nottingham Forest cổ động viên cùng các truyền thông đúng là bị làm tức giận. Dunn đối với hai đội trong lúc đó đoạn ân oán này vốn là không có cảm giác nào. Năm 1999 hắn còn ở Trung Quốc trong nước. Khi đó đối với Premier League không hiểu nhiều. Đối với một nhánh xa sút đội bóng Nottingham Forest thành tích cũng không quan tâm chút nào. 1-8 thi đấu vẫn là ở ngày sau mới từ đường dây khác nghe nói đến. Ferguson khiêu khích đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nhưng dưới tay hắn trái đất viên nhưng không như thế nghĩ. Mặc dù bọn hắn bên trong đồng dạng không có một người trải qua trận đó thảm bại. Thế nhưng làm cầu thủ, ai cũng không hy vọng mình bị xem thường. Ferguson nói như vậy là có ý gì? Forest các cầu thủ cho rằng Ferguson ý tại ngôn ngoại chính là nếu 6 năm trước ta có thể 8-1 chiến thắng cái kia chi Nottingham Forest. Như vậy 6 năm sau ngày hôm nay, ta đồng dạng có thể chiến thắng các ngươi này chi Forest. Bọn họ cảm thấy mình bị thật sâu sỉ nhục. Cứ việc Albertini cùng Hero còn duy trì bình tĩnh. Nhưng ở một đoàn cuồng nhiệt người ở trong, bọn họ bình tĩnh vầng sáng căn bản không ảnh hưởng tới mấy người. Dunn chăm chú cân nhắc qua vấn đề này. Ferguson lúc trước lên tiếng làm tức giận cầu thủ của hắn. Như vậy trong trận đấu hắn là nên hết sức tách ra loại này cảm xúc phẫn nộ. Vẫn là tương kế tự kế mượn cơ hội này cổ vũ cầu thủ địa đấu trí. Kích phát bọn họ địa tiềm năng đây. Phẫn nộ có hai loại kết quả. Một loại là phẫn nộ một phương mình bị loại tâm tình này xé thành mảnh vỡ. Mặt khác một loại nhưng là dùng phẫn nộ đem làm tức giận chính mình địa đối phương xé thành mảnh vỡ. Dunn nhất định phải ở giữa hai người này làm ra lựa chọn. Hắn không thể lựa chọn trung dung. Trên sân bóng trung dung có thể không có tác dụng gì. Hắn biết một chút phân biệt nắm giữ này hai loại tâm tình người ở đội bóng bên trong số lượng. Phát hiện đối với Ferguson lên tiếng cảm thấy phẫn nộ. Cho là mình không có được nên có tôn trọng người chiếm tuyệt đại đa số. Mà cho rằng Forest nên đem cuộc tranh tài này coi như một hồi phổ thông cấp FA đến ứng đối người. Thật là ít ỏi. Liền Dunn quyết định lựa chọn tưới dầu lên lửa. Ở lên sân khấu trước cuối cùng mấy phút bên trong. Hắn thành công để các cầu thủ tin tưởng Ferguson là một cái khuôn mặt đáng ghét Scotland ông lão. Để bọn họ xuất phát từ nội tâm cừu thị MU. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cho rằng như thế. Hắn rất hài lòng chính mình lần này cổ động. Kết quả làm cầu thủ thật sự lên sân khấu sau khi ngồi ở ghế huấn luyện viên trên tỉnh táo lại Dunn lại phát hiện hắn tựa hồ làm có chút quá nóng. Ở sân nhà fan bóng đá chói tai suýt trong tiếng. Liền ngay cả Forest đều chịu đến ảnh hưởng. Bọn họ lửa giận trong lòng bị suýt thanh mở rộng vô số lần. Xa xa đột phá Dunn dự tính đường cảnh giới. Phẫn nộ mất đi lý trí cùng phẫn nộ kích phát đấu trí vốn là chỉ có cách một tia. Hiện tại Forest hiển nhiên có sai lầm đi lý trí dấu hiệu. Phẫn nộ Forest trước tiên rút thứ nhất. Bọn họ bắt đầu tốt khiến người ta không nghĩ tới. Vừa bắt đầu thi đấu 7 phút. Nottingham Forest liền do Viduka phá tan Manchester United khung thành không sai. Là phá tan. Ribery truyền vào trong, Viduka ở cùng Ferdinand đối kháng bên trong chiếm thượng phong, lực ép đối phương, đem Ribery chuyển bóng và tiến vào Kero bảo vệ khung thành. Nước Mỹ thủ môn Tim Howard đã hoàn toàn mất đi Ferguson tín nhiệm. Cuộc tranh tài này vì là Manchester United canh gác khung thành chính là Kero. Nhưng hiển nhiên biểu hiện của hắn cũng không cách nào để Ferguson thỏa mãn. Lúc trước Ferguson đem 8-1 treo ở bên mép, ý tứ rất rõ ràng, một mặt làm tức giận đối thủ, một mặt khích lệ chính mình cầu thủ. Nếu như cuộc tranh tài này cuối cùng Manchester United thua, mất mặt khẳng định là Ferguson chính mình, vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được thắng lợi.